Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Duyên, tuyệt không thể tả. Hơn 2 giờ sau, phụ thân đại nhân, tiếp xuống ngài có thể hơi nghỉ ngơi một chút, hết thảy có ta, chúc ngài ngủ ngon. Tô Vân khắp khuôn mặt là dáng tươi cười, có chút xoay người hướng đối phương hành lễ cáo lui. Hắn bồi tiếp bá tước cùng đi ăn tối. Tại trên bàn cơm đem mình tao ngộ lấy ra một bộ điểm giảng thuật, tóm tắt tuyệt đại bộ phận nội dung. Cái này mấy ngày tao ngộ quá mức kinh người, đoán chừng nói ra đều không người tin tưởng. Địa ngục lãnh chúa, truyền kỳ vu yêu, thần nghiệt, vị diện chi tử các loại. Những tồn tại này người bình thường cả một đời đều khó có khả năng nhìn thấy một cái. Lại bị hắn tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày toàn đều nhìn thấy, đồng thời tự mình tiếp xúc, ngẫm lại liền là một kiện 10 điểm không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cho dù là lựa đi ra một bộ điểm, vẻn vẹn nói là ngoài ý muốn xuyên qua đến cái khác thế giới, sau đó lại ngoài ý muốn trở về, liền đã để bá tước nghe được thần sắc muôn phần khẩn trương. Điểm ấy vốn có thể giấu giếm, nhưng quan hệ đến khoảng cách Ryan thành cách đó không xa tử vực chân tướng, cho nên Tô Vân cũng không có che giấu, nói cho đối phương biết vì sao A Tử Thần giáo hội như thế cả gan làm loạn, làm cho đối phương minh bạch chân tướng sự tình. Lần trước hắn cùng một đội gia tộc tinh anh, tại bá tước thủ hạ đệ nhất chiến tướng Thompson xuất lĩnh dưới, tiến về bây giờ tử vực khu vực trung tâm. Muốn tiêu diệt tránh giấu ở chỗ nào vu yêu. Đáng tiếc là, truyền kỳ cấp vu yêu cùng tử vong kỵ sĩ đăng tràng, gia tộc tinh anh không có một cái nào còn sống sót. Liền Thompson đều táng thân trong đó. Phoenix gia tộc sinh lực trong nháy mắt bị suy yếu 1/3 trở lên. Không thể không càng ỷ lại tại Pháp Sư Tháp, nếu không rất khó trấn áp cái kia chút dục dịch thế lực. Càng đáng sợ là, hắn gia tộc này người thừa kế duy nhất vậy đi theo biến mất không thấy gì nữa. Bị tất cả mọi người xem như đã quải điệu, Orlando bá tước tâm lực tiêu tụy phía dưới. Một đêm đầu bạc, giống như là bị rút mất chủ tâm cốt. Cả người trong nháy mắt bước vào lão niên trạng thái. Thực lực bỗng nhiên giảm lớn, một chút có dã tâm người, đã bắt đầu làm một chút tiểu động tác. Ý đồ lặng lẽ từng bước xâm chiếm gia tộc cơ nghiệp. Dưới loại tình huống này, người thừa kế có thể an toàn trở về, đủ để cho rất nhiều dục dịch ra hỏa hơi thu liễm một chút. Nhưng tiếp xuống hết thảy đều muốn nhìn hắn có thể hay không triệt để áp chế những người này. Cái thế giới này, chung quy là dựa vào thực lực nói chuyện, không có thực lực lời nói. Người nói dễ nghe đi nữa cũng sẽ bị người xem như gió thoảng bên tai. Thực lực vi tôn, vô luật ở đâu đều là một cái nghiêng ngả không phá chân lý. Tô Vân ở ngoài cửa thiết trí một cái ma pháp cảnh báo. Cái này một vòng pháp thuật sẽ hình thành một cái vô hình lực trường bao phủ phương viên 10 mét. M. Phạm vi, một khi có người tiếp cận thời điểm đều hội tiến hành nhắc nhở. Làm xong điểm ấy về sau, hắn ngồi tại trước bàn sách, thanh từng loại thu hoạch lấy ra kiểm kê. Lần này tính cả thế giới khác tổng cộng ra ngoài 8 ngày thời gian. 8 ngày thời gian đem đẳng cấp tăng lên tới level 4. Cái này tốc độ tăng lên cho dù là thổ hào người chơi vậy không gì hơn cái này. Đẳng cấp tăng lên chỉ là thứ yếu thu hoạch, tín niệm mới là đầu to. Hắn nhìn xem đáy mắt giao diện ảo bên trên một chuỗi chữ số. Giữa lông mày không khỏi tràn đầy ý cười. Tín niệm điểm, 16.800 điểm. Tiểu thế giới một nhóm, để hắn nhất cử thu hoạch hơn 3 vạn tín niệm điểm. Cho dù là tăng lên pháp sư hộ giáp tiêu hao hơn 1 vạn điểm. Hiện tại y nguyên còn lại khổng lồ như vậy một bút số lượng. Đủ để đem sở học bất luận cái gì pháp thuật chứa đựng tại Caliphas chi thư bên trong, để hắn càng thêm thong dong ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Nếu là có một điểm thần tính lời nói, còn có thể đem cái nào đó pháp thuật biến thành cái thứ hai loại pháp thuật năng lực. Nhưng thần tính cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Chỉ có thể lưu đối đãi sau đó. Về phần cái thứ hai loại pháp thuật năng lực, trong lòng của hắn đã có một cái quy hoạch, đem hội từ mấy cái trong pháp thuật lựa chọn một cái càng thích hợp bản thân. Ngoại trừ tín niệm một chút ra, hắn lớn nhất thu hoạch tự nhiên là đạt được cái kia chút bảo vật. Bên trong tiểu thế giới cũng không có để hắn đạt được bảo vật gì. Ngược lại dựng vào mình dùng để bảo mệnh hai tấm cao hoàn quyền trục. Ngoại trừ tín niệm một chút ra xem như không lừa không lỗ. Đầu to thu hoạch thì là tại chỗ kia phong ấn thần nghiệt địa phương. Cái kia đưa tài đồng tử lần thứ nhất vì hắn cống hiến trọn vẹt áo giáp cùng vũ khí. Lần thứ hai lại đưa lên mũ giáp cùng chiến phủ. Nếu không có cái kia thần nghiệt đột nhiên xuất hiện, Tô Vân khẳng định hội đem cái kia bán long nhân lột sạch lại xử lý. Trên người đối phương áo giáp so chiến phủ càng đáng tiền. Đáng tiếc bị thần nghiệt cắn nát ăn hết. Chỉ phun ra một đống cặn bã. Giá trị sụt giảm hơn 90%. Trừ cái đó ra, lớn nhất thu hoạch tự nhiên là không gian giới chỉ cùng cự long lân phiến. Cùng từ nhỏ ma quỷ trên thi thể đào ra một viên ánh mắt trạng bảo bối, mộng kiến chi nhãn. Tam giai siêu phàm vật phẩm. Sử dụng yêu cầu, người thi pháp đẳng cấp 5 hiệu quả. Sử dụng lúc đem hội ở vào mù mắt trạng thái. Mỗi ngày có thể lựa chọn phía dưới hai cái pháp thuật các một lần. 1. Báo mộng, ngũ hoàn huyễn thuật hệ. Có thể đem một đoạn ý niệm lấy mộng cảnh hình thức truyền lại đến 100 km trong vòng cái nào đó sinh. Vật có trí khôn trong đầu. 2. Mộng yểm, ngũ hoàn huyễn thuật hệ. Để 100 km trong vòng cái nào đó mục tiêu sinh ra ác mộng. Không cách nào bình thường giấc ngủ. Không thể chuẩn bị pháp thuật. Cũng nhận 10 điểm thương tổn. Phản chế tà ác có thể giải trừ cái hiệu quả này. Chế tạo tốn hao 9.500 kim tệ. 600 điểm kinh nghiệm. 8 ngày. Nó có bóng bàn lớn nhỏ. Lóe ra mông lung quang mang. Ánh mắt tập trung ở phía trên thời điểm. Luôn có một loại tựa như ảo mộng cảm giác không chân thật cảm giác. Nguyên bản báo mộng thuật cùng mộng yểm hai cái này ngũ hoàn huyễn thuật. Nhất định phải đạt tới level 9 sau mới có thể sử dụng. Nhưng đeo lên cái này trang bị về sau. Phóng thích điều kiện trực tiếp hạ xuống level 5. Có thể nói là một cái tương đương cường lực trang bị. Trên thực tế, kiện trang bị này dựa theo hiệu quả chỉ có thể coi là nhị giai trang bị. Nhưng thấp xuống sử dụng điều kiện, để kỳ thành vì giá trị càng lớp 12 hơn giai trang bị. Nếu là cầm tới chính thức khu vực giao dịch đấu giá, chí ít để bán ra gấp bội 20.000 kim tệ trở lên giá cả. Hơn nữa còn là một đám pháp sư thuật sĩ tranh đoạt. Dưới tình huống bình thường, người thi pháp trang bị so đồng cấp cận chiến trang bị càng thêm đắt đỏ. Bởi vì cần khắc hoa tương ứng phù văn pháp trận, cố định những pháp thuật này, tương đương với để ngươi biến tướng nhiều một chút pháp thuật vị. Tự nhiên so đơn thuần gia tăng phòng ngự công kích cận chiến trang bị đắt đỏ rất nhiều. Tô Vân tự nhiên không định xuất ra đi đấu giá. Kiện vật phẩm này đem hội lưu lại. Chờ hắn lại thăng một cấp, lúc liền có thể sử dụng. Xem như một kiện coi như không tệ trang bị, ngoại trừ vật như vậy bên ngoài. Còn có một cái cộng 3 lực lượng bao cổ tay, cùng một căn dùng cự long xương cốt chế tạo có cộng 4 thuẫn kích lang nha bổng. Xem như tứ giai siêu phàm trang bị, hai loại trang bị mặc dù không có đi qua tinh vi phụ ma. Nhưng bản thân liền có cái này tương đương xuất sắc hiệu quả. Cộng lại tối thiểu vậy có thể bán ra 30.000 kim tệ tả hữu. Tương đương với 3.000 tinh nguyên to lớn thu hoạch. Đủ để trả mất cái kia bút ghi nợ. Trừ cái đó ra ngược lại là không có thứ tốt gì. Đều là một chút vụn vụn vặt vặt vật nhỏ. Cộng lại vậy không đáng giá mấy đồng tiền. Kiểm kê một bản về sau. Tô Vân thối lui ra khỏi thế giới trò chơi, đem lực lượng bao cổ tay cùng lang nha bổng treo ở chính thức khu vực giao dịch bên trên. Tại thế giới trò chơi bên trong, người chơi ngoại trừ cá nhân thuộc tính hệ thống bên ngoài, bản đồ hướng dẫn, tin tức giao lưu, giao dịch mua bán chờ đều không có tương ứng hệ thống. Cùng thế giới chân thật không có gì khác biệt, nhưng rời khỏi thế giới trò chơi về sau, người chơi có thể thông qua cá nhân đầu cuối xem xét mình có được trang bị. Cũng đem treo ở khu vực giao dịch bên trên, lấy đấu giá tình thế tiến hành giao dịch. Một khi có người ra giá, kiện trang bị này liền sẽ trực tiếp tiến vào hộ khách cá nhân trong không gian. Trên thực tế, người chơi cá nhân hệ thống không gian liền là một cái trạm trung chuyển, dùng để tiến hành giao dịch truyền tống. Người chơi cũng chỉ có thể giao dịch cất giữ trong cá nhân không gian bên trong đồ vật. Trong quá trình này chính thức đem hội rút ra 10% thu thuế, làm là không gian truyền lại vật phẩm tiêu xài, đồng thời thuế không thể ít hơn 100 kim tệ. Cũng liền mang ý nghĩa ngươi vật phẩm giao dịch giá trị ít nhất 1.000 kim tệ. Cho nên cực kỳ nhiều người chơi đều chọn tại thế giới trò chơi một nơi nào đó chạm mặt, từ đó giảm xuống bộ này tách ra tiêu. Dù sao tứ giai trang bị đều là hơn vạn kim tệ cất bước, lập tức nộp lên 1/10. Tuyệt đại bộ phận người chơi đều đau lòng hơn không thôi. Về phần cái kia thanh tinh kim chiến phủ, cái đồ chơi này dù sao cũng là từ một cái siêu cấp thổ hào trên tay cướp được. Tô Vân tự nhiên không có khả năng ngu xuẩn đem phóng tới khu vực giao dịch bên trên. Tính toán đợi ngày mai đưa đến Pháp Sư Tháp, giao dịch cho vị kia tiện nghi lão sư. Dù là chính thức, đối với người chơi tin tức tuyệt đối giữ bí mật, đối phương cũng có thể là thông qua một chút dấu vết để lại tra được hắn hiện thực thân phận. Chớ xem thường một cái siêu cấp thổ hào năng lượng. Keng, xương rồng lang nha bổng cùng lực lượng bao cổ tay đã giao dịch thành công. Ngài đạt được 45.000 kim tệ. Lúc này, trên cổ tay cá nhân đầu cuối bắn ra một đầu nhắc nhở. Cái thế giới này thổ hào thật nhiều. Tô Vân không nghĩ tới mới đi qua một chút xíu thời gian liền đã bán đi. Có chút vượt quá hắn dự liệu. Nhưng cái này cũng không hề tính cái gì. Khu vực giao dịch bên trên chợt có truyền kỳ trang bị xuất hiện. Đến lúc đó mới thật sự là kích động nhân tâm đấu giá vòng. Thường thường có thể bán ra mấy chục vạn, thậm chí hơn triệu kim tệ, tràn giá nhiều gấp mấy lần. Người mua cũng không có ẩn tàng trò chơi biệt danh nặc danh mua sắm. Khi hắn nhìn thấy cái tên đó về sau, lập tức trên khóe miệng tròn, lẩm bẩm nói, duyên, tuyệt không thể tả, ngoặc kép, xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.